hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, Quy thỏ thi chạy, chương 1, Quy thỏ thi chạy công nguyên 2119 năm năm nguyệt. Nhân loại bắt đầu biến thành thú bông. Trên đường đi đường, nhà ăn ăn cơm, thương trường thí quần áo mới vừa thoát một nửa. Những cái đó người đáng thương động tác dừng lại ở biến hóa một khắc trước. Trên mặt tươi cười thậm chí không kịp thu hồi, liền biến thành một khối yên lặng hình người thú bông. Không hề dự triệu, càng tìm không thấy nguyên nhân. Mọi người nghi hoặc, sợ hãi, điên cuồng cũng tuyệt vọng. Bọn họ kéo đỏ tươi biểu ngữ thị uy du, hành. Nghi ngờ đây là thần bí tổ chức khủng bố tập kích. Hoặc là ở trên mạng bốn phía nhuộm đẫm ngoại tinh văn minh xâm lấn. Còn có người dìu già dắt trẻ đi ở nông thôn tị nạn. Bọn họ làm có thể làm hết thảy sự, nhưng bên người người vẫn cứ một người tiếp một người biến thành thú bông. Dần dần, mọi người chết lặng, nên đi học, nên đi làm, sinh hoạt nên là như thế nào, vẫn là như thế nào. Bất quá mỗi ngày TV tin tức gia tăng rồi một cái phân đoạn. Bá báo viên ở niệm xong tin tức bản thảo sau, sẽ dùng tiêu chuẩn phát thanh khang báo cho người xem, nếu ngài phát hiện bên người có người biến thành thú bông. Thỉnh bát vội vàng điện khẩn lời nói 123. Tương quan bộ môn sẽ kịp thời vì ngài xử lý. Cái gọi là xử lý, chính là đem thú bông đóng gói đưa hướng nghiên cứu khoa học cơ cấu. Nếu nhà khoa học có thể nghiên cứu ra cái gì còn hảo. Nếu nghiên cứu không ra cái gì, liền chờ người nhà tới nhận lãnh, lúc sau là hạ táng vẫn là phóng trong nhà đương bài trí. Toàn bằng người nhà tâm tình, Bạch Vi nhìn một lát tin tức, thấy thời gian không sai biệt lắm, cầm lấy điều khiển từ xa tắt đi TV, sau đó ấn hạ trên xe lăn ấn phím, chiều nhà ăn phương hướng đi, nàng hai chân tàn tật, từ nhỏ cha mẹ ly dị, cũng từng người tổ kiến tân gia đình. Ước chừng là cảm thấy thẹn với nữ nhi, hai vợ chồng ở Bạch Vi trên người tiêu tiền cũng không nương tay. Làm nàng trụ xa hoa nhất biệt thự, thỉnh quý nhất bảo mẫu, duy độc trừ không ra thời gian bồi bồi nữ nhi. Bất quá, Bạch Vi đối này không sao cả, nàng sớm thành thói quen một người, nhà ăn đồng hồ tí tách, kim phút chỉ hướng 12 điểm 10 phân. Bạch Vi mỗi ngày giữa trưa 12 điểm đúng giờ dùng cơm. Chỉ sớm không muộn, hiện tại trên bàn cơm lại không có một đạo đồ ăn. Bốn phía thực tĩnh, đồng hồ tí tách thanh làm này đống hoa mỹ biệt thự càng hiện yên tĩnh. Bạch Vi đợi trong chốc lát, ngửi được phòng bếp bên kia bay tới thiêu hồ khí vị. Nàng điều tiết phương hướng, hoạt xe lăn qua đi, bảo mẫu đưa lưng về phía nàng. Đứng thẳng bất động ở khí thiên nhiên bệ bếp bên, tay nàng duy trì xào rau tư thế, nhưng là không có động tĩnh, bảo mẫu biến thành thú bông, liền ở mới vừa rồi, vẫn là nguyên lai gương mặt, tài chất lại hoàn toàn bất đồng, sống sờ sờ huyết nhục biến thành plastic làn da, pha lê châu trong mắt, sợi hóa học ti lông tóc, trong nhà nguyên lai bảo mẫu về quê thị nạn đi, trước mắt cái này bảo mẫu vừa tới 2 ngày. Bạch Ấu Vi thậm chí còn không có nhớ thuộc đối phương tên. Hiện tại lại thành như vậy, nàng ngơ ngẩn nhìn một lát, sau đó hoạt xe lăn qua đi, tắt đi lò hỏa, dựa theo tin tức thượng nói. Bát vội vàng điện khẩn lời nói 123. Vẫn luôn đường dây bận, Bạch Vi nghĩ nghĩ, cấp mụ mụ gọi điện thoại, bảo mẫu là mụ mụ thỉnh người, hẳn là có thể liên hệ thượng bảo mẫu người nhà. Điện thoại truyền được, truyền đến nói chuyện thanh, tiếng cười, âm nhạc thanh pha tạp, độc hiện ra nàng cô tịch, thật chói tai, nàng dăm ba câu đem sự tình nói rõ ràng, theo sau treo điện thoại, trong phòng thực tĩnh, bên ngoài cũng tĩnh, nắng gắt nướng nướng đại địa, hoa viên hồ nước phản xạ lân lân quang mang, một gốc cây phù tang hoa ở dưới ánh nắng chói chang gục xuống màu tím hoa diệp. Hết thảy lơ lỏng lại bình thường, nhưng Bạch Ấu Vi biết, thế giới này sớm đã trở nên không bình thường. Buổi chiều 2 điểm, biệt thự ngoại chuyện tới ô tô động cơ thanh, Bạch Vi xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn đến một cái thân hình cao lớn nam nhân ở ấn chuông cửa. Nàng suy tư một lát, đi phòng bếp cầm đem dao gấp, hoạt xe lăn đi ra ngoài. Cách lưới sắt môn, nam nhân dáng người đĩnh bạt, bộ dạng lạnh lùng, đen đặc trường mi hạ là một đôi thâm thúy trầm tĩnh trong mắt. Mơ hồ có chút quen mặt, lại nhớ không dậy nổi ở đâu gặp qua. Ngươi là Vivi, thanh âm hơi đình trệ, mang theo lần đầu gặp mặt mới lạ. Ta là Thẩm Mặc, mụ mụ ngươi biết bên này đã xảy ra chuyện, để cho ta tới tiếp ngươi, Bạch Vi giật mình nhiên. Thẩm Mặc, khó trách nàng vừa rồi cảm thấy quen mắt, nguyên lai là Thẩm Thúc Thúc nhi tử. Hắn lớn lên cùng Thẩm Thúc Thúc có vài phần tương tự. Đã quên nói, Thẩm Thúc Thúc là nàng mụ mụ hảo bằng hữu, cũng là sinh ý thượng hợp tác đồng bọn. Kỳ thật Bạch Vi cho rằng, lốp xe dự phòng cái này xưng hô càng thêm thích hợp. Bạch Vi mặc không lên tiếng đem dao gọt hoa quả bỏ vào túi tiền. Mở ra viện môn, Thẩm Mặc đánh giá trước mắt nữ hài. Tái nhợt màu da, tóc dài mềm xốp, một cái màu lam nhạt trường áo sơ mi váy đem nàng từ cổ bao đến chân. Người cũng như tên, chỉ là nhìn nàng, liền sẽ nhịn không được liên tưởng đến bạch mềm, non nớt, mỏng manh, mọi việc như thế từ ngữ. Nhìn qua thực ngoan ngoãn, không giống Vương A Di nói khó ở chung, thu thập một chút đồ vật, ta đưa người đi Dương Châu, Thẩm Mặc lời ít mà ý nhiều. Bạch Vi lắc đầu, không đi. Thẩm Mặc có điểm ngoài ý muốn, nhướng mày nói, hiện tại trong thành không an toàn, có thể đi đã toàn bộ rút lui, ngươi lưu lại nơi này không ai chiếu cố, sớm hay muộn tử lộ một cái. Bạch Vi cúi đầu, nhìn chính mình trên váy tinh tế hoa văn, không đi, ta cái dạng này, đi chỗ nào đều là tử lộ một cái. Thẩm Mặc không nghĩ tới nàng như vậy quật, hắn không am hiểu khuyên người, càng sẽ không hống hai từ, cất bước bay thẳng đến trong phòng đi đến. Ngươi trụ nào gian? Bạch Vi hồ nghi nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt lập loè, ngươi muốn làm gì? Thẩm Mặc không lý nàng, vào nhà sau đi rồi một vòng, chuẩn xác không có lầm tìm được nàng phòng ngủ, bắt đầu đóng gói quần áo cùng đồ dùng sinh hoạt. Nữ hài theo vào tới, biểu tình có điểm ủy khuất. Thẩm Mặc trang xong quần áo, đứng ở trong phòng nhìn chung quanh một vòng, hỏi, dược đâu? Bạch Vi hàng năm ở trên xe lăn sinh hoạt, dược vật là nhu yếu phẩm, siêu nàng không lên tiếng. Hắn đơn giản không hề hỏi. Phòng thực mau trở nên hỗn độn bất kham, siêu Bạch Vi ngồi ở trên xe lăn nhìn hắn lục tung. Đôi tay khẩn nắm chặt, thanh âm rất thấp, ngươi hiện tại có phải hay không cảm thấy, cứu một cái bơ vơ không nơi nương tựa nữ hài, chính mình thực ghê gớm, thật vĩ đại, nhưng ngươi có biết hay không, ngươi kỳ thật ở hại ta. Thẩm Mặc dừng lại, biểu tình bình tĩnh không gợn sóng. Bạch Vi thật sâu hô hấp, tiếp tục nói, ngươi suy xét quá mạnh mẽ mang đi ta hậu quả sao? Tới rồi Dương Châu, ta một nữ nhân, vẫn là người què, nên như thế nào sinh hoạt? Ngươi có biết hay không ta liền ăn cơm thượng WC đều phải người hỗ trợ? Ra xa nhà muốn mang tạ giấy? Ngươi căn bản, nàng hút khí, ngươi căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Ta không đi theo ngươi. Giọng nói cuối cùng, tiếng nói khàn khàn, mang theo ẩn nhẫn khóc nức nở. Thẩm Mặc nhìn nàng, trầm mặc trong chốc lát, hắn phóng thấp giọng âm, ta xác thật không hiểu, nhưng ta ít nhất minh bạch một sự kiện, lưu lại ngươi sẽ bị chết càng mau, rời đi, có lẽ còn có hy vọng, hy vọng. Bạch Vi trong lòng lạnh lùng, liền thân sinh cha mẹ đều không muốn thấy nàng, nàng sinh hoạt như cái xác không hồn. Cho dù thế giới này như nhau thường lui tới, nàng cũng không tính toán tiếp tục sống sót, nàng là cái không có hy vọng phế nhân. Thẩm Mặc đi đến Bạch Vi trước mặt, đen kịt đôi mắt mang theo áp bách, ngữ khí bình thản mà kiên định, yên tâm, ta sẽ đem ngươi bình an không có việc gì đưa đến Dương Châu. Bạch Vi cắn môi. Nàng không đến tuyển, Thẩm Mặc đẩy Bạch Vi rời đi biệt thự, đi vào ven đường xe Việt dã bên. Hắn đem Bạch Vi từ trên xe lăn bế lên tới, cảm giác nàng nhẹ đến không thể tưởng tượng, tuy rằng gầy yếu lại không cộm tay, trong lòng ngực nữ hài mềm mục, nàng mặt dựa vào ngực hắn, nhàn nhạt hương thơm quanh quần, sữa bò hoa hồng hương sóng hương khí cùng dược vị hỗn hợp ở bên nhau. hình thành một loại kỳ dị hương, có loại nói không nên lời cảm giác. Nhìn kia Trương căng chặt khuôn mặt nhỏ, hắn lại có chút mềm lòng, lại lần nữa an ủi. Ta khai nhanh lên, một tiếng rưỡi là có thể đến. Bên kia có người chiếu cố ngươi. Không cần lo lắng, Bạch Vi hiển nhiên ghi hận hắn cường hoành. Sụ mặt không để ý tới hắn. Thẩm Mặc cười cười, đóng lại sau cửa xe, ngồi vào điều khiển vị xoay hạ chìa khóa. Không bao lâu, hắn phát hiện chính mình tính sai. Tình huống so trong tưởng tượng nghiêm trọng, cơ hồ mỗi con đường thượng đều xuất hiện thú bông. Tuy rằng người sẽ biến thành thú bông nguyên nhân tạm thời không rõ. Nhưng mọi người đều biết, thú bông tụ tập xuất hiện địa phương là cao nguy khu vực. Đại gia đi ra ngoài đều sẽ tận khả năng tránh đi như vậy con đường. Thẩm Mặc bắt đầu vòng hành, vòng hơn một giờ, rốt cuộc đến cao tốc giao lộ. Cao tốc lộ cũng không yên ổn. Phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là xe, đánh giá có 6-70 chiếc. Siêu siêu vẹo vẹo ngừng ở lộ trung ương, có chút xe đâm thành một đoàn, người trong xe sinh tử không biết, đoàn xe cuối cùng có rất nhiều cùng bọn hắn giống nhau vừa mới đến cao tốc lộ người. Những người đó đứng ở xe ngoài, duỗi cổ nhìn xung quanh, do dự muốn hay không tiếp tục về phía trước, Thẩm Mặc xuống xe hỏi thăm tình huống, Bạch Vi ghé vào cửa sổ xe biên, nghe những người đó nghị luận, làm sao bây giờ? Còn có đi hay không? Đi, phía trước tất cả đều là thú bông. Chúng ta như thế nào qua đi? Không đi chẳng lẽ ở chỗ này chờ chết? Gần nhất thành thị, chỉ có Dương Châu cùng Thái Châu không ai biến thành thú bông. Khắc Lộ đâu? Khắc Lộ cũng có thú bông sao? Như vậy đi xuống chúng ta đều sẽ bị nhốt chết. Lão công, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một cái tóc dài nữ nhân nức nở khóc lóc. Nhất định là tận thế tới. Chúng ta đều sẽ chết. Trượng phu của nàng tựa hồ cũng không có chú ý. Bực bội hút yên, nói không nên lời một câu an ủi nói. Bạch Vi nghe xong trong chốc lát, cảm thấy không có gì ý tứ. Đóng lại cửa sổ xe chính mình thanh tĩnh. Thẩm Mặc trở lại trên xe. Bạch Ấu Vi hỏi hắn, từ nơi này qua đi sẽ biến thành thú bông sao? Thẩm Mặc nghĩ nghĩ, trước nhìn xem tình huống. Không được lại tìm Khắc Lộ, Bạch Vi không thế nào tín nhiệm hắn. Nhỏ giọng ngập ngưng, Khắc Lộ cũng có thú bông, lúc này, phía trước có động tĩnh, tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một chiếc màu lam da tạc chậm rãi về phía trước chạy. Mang theo thử ý vị, mặt khác mấy chiếc xe thấy thế, cũng chậm gì gì theo ở phía sau, vẫn duy trì không gần không xa khoảng cách. Xem ra có người chờ không kịp, rốt cuộc trong thành không có an toàn địa phương, cơ hồ mỗi con đường thượng đều có thú bông. Nghĩ ra thành, nhất định phải mạo hiểm mơ siêu màu lam ra xe tải người điều khiển là một người đầu chọc tráng hán. Hắn nắm tay lái, thật cẩn thận xử qua mấy chiếc có thú bông xe, không phát hiện dị thường, theo bản năng nhanh hơn tốc độ xe, tới rồi an toàn chống trải chỗ. Hắn từ trong xe ló đầu ra, chiều mặt sau người phất tay, con đường này có thể đi. Không khí nhân những lời này phấn chấn, mặt sau xe lục tục đuổi kịp, có người cười trước mặt đầu chọc nam hàn huyên. Anh em, lần này ít nhiều ngươi. Những người khác cũng lộ ra nhẹ nhàng ý cười, xem ra không có việc gì. Thẩm Mặc phát động xe, đuổi kịp đoàn xe, Bạch Vi không mặn không nhạt nga một tiếng. Cao tốc trên đường, từng chiếc ô tô lấy quy tốc xử quá, mỗi người đều vô cùng cẩn thận. Bạch Vi an tĩnh ghé vào cửa sổ xe biên, theo xe đi trước, nàng nhìn đến một cái lại một người hình thú bông. Chúng nó giống như thời trang trong tiệm người mẫu, ánh mắt lỗ trống, tư thái cứng đờ, quay đầu, đối diện một chiếc màu đỏ ô tô ngồi hai chỉ thú bông. Lái xe chính là nam nhân, phó giá ngồi nữ nhân. Nữ nhân bụng cao cao phồng lên, hiển nhiên là cái thai phụ. Bạch Vi trong lòng không cấm tưởng, nàng trong bụng hài tử có phải hay không cũng biến thành một cái nho nhỏ thú bông. Cũng là plastic làn da, pha lê trâu trong mắt, sợi hóa học ti lông tóc sao? Bọn họ ở biến thú bông kia một khắc tao ngộ cái gì? Có hay không khả năng thân thể không thể động, ý thức lại là thanh tình. Cái này ý niệm lệnh nàng không rét mà run. Nàng thu hồi ánh mắt, không hề nhìn, đinh, hoan nghênh tiến vào thú bông trò chơi. Lần này trò chơi chủ đề vì quy thỏ thi chạy. Quy tắc như sau. 1. Cự tuyệt trò chơi biến thành thú bông. 2. Trò chơi thất bại biến thành thú bông. 3. Trò chơi thông quan khen thưởng thú bông. Bên tai vang lên xa lạ thanh âm, âm sắc mỹ diệu giống như tiếng trời. Bạch Vi ngây người, uy, ngươi có hay không nghe thấy? Nàng đang muốn hỏi phía trước Thẩm Mặc, tầm nhìn lại nổi lên một tầng quang sương mù. Tiếp theo nháy mắt, trời xanh mây trắng, mênh mông vô bờ, cỏ xanh mà. Sao lại thế này? Bạch Vi ngạc nhiên nhìn trước mắt cảnh tượng. Trước một giây nàng còn ngồi ở Thẩm Mặc trong xe, giờ khắc này lại ngồi ở xanh mượt mặt cỏ thượng. Hơn nữa đồng hành xe hữu cũng giống nhau. Đại gia trợn mắt há hốc mồm nhìn mặt cỏ bên ngoài đường băng. Nơi đó thấy được mà treo cự mạc biểu ngữ. Mặt trên ấn vô cùng khoa trương bốn cái chữ to. Quy, thỏ, tái, chạy, ít lưu ý đề tài. Đã làm tốt phát chuẩn bị tâm lý. Sẽ nghiêm túc nuôi lớn nó thành nhân. Không uổng công ta cái này lão mẫu thân vất vả sinh nó một hồi các lộ anh hùng hảo hán nếu xem đến. Đi xuống. Còn thỉnh lưu lại bồi ta một đạo tương đương, ông quyền, tấu chương xong, hết chương.